Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, trang 130, mà Lý Tĩnh Di nhưng vẫn đều là cái thân kiều thể nhược đại tiểu thư, nếu có người ở Hoa Vinh Nguyệt. Mười mấy tuổi thời điểm làm nàng mỗi ngày làm 10 bộ bài thi, sau đó kiên trì thượng 10 năm, Hoa Vinh Nguyệt cũng thật sự làm theo nói. Nàng chỉ sợ cũng thật sự thượng thanh hoa, cho nên cuối cùng không có thượng thanh hoa. Hoa Vinh Nguyệt thật sâu biết đối với một cái tiểu hài tử tới nói có thể kiên trì xuống dưới một sự kiện có bao nhiêu khó khăn, bởi vì vốn dĩ liền không ôm quá lớn kỳ vọng, cho nên Hoa Vinh Nguyệt đối tiểu cô nương là nuôi thả thái độ. Tiểu cô nương cũng vài thiên cũng chưa tới quấy rầy Hoa Vinh Nguyệt. Mấy ngày nay Hoa Vinh Nguyệt sự tình cũng tương đối nhiều, cũng không lo lắng nàng. Vì thế ở Hoa Vinh Nguyệt qua đi kiểm tra hoàn thành tình huống thời điểm, nàng liền phát hiện, từ khi từ nàng đối tiểu cô nương nói xong kia một câu sau, Lý Tĩnh Di liền thật sự ở vẫn luôn kiên trì, chưa từng có một ngày để sót. Vô luận là mưa to gió lớn, nàng đều sẽ nghiêm túc huy thượng 1000 lần kiếm. Từ ngày đầu tiên mãi cho đến hiện tại, trước nay đều không có lười biếng thời điểm. Kia thanh kiếm thậm chí cùng nàng một bên cao, nàng liền dùng một loại gian nan tư thế giơ kiếm. Từ buổi sáng vẫn luôn luyện đến buổi chiều, mệt mỏi liền nghỉ một chút, cánh tay cử bất động liền dừng lại xoa xoa, sau đó tiếp tục luyện. Hoa Vinh Nguyệt nghe Tiêu Hàn cho nàng nói thời điểm còn không tin. Nàng tâm nói một cái tiểu cô nương có thể có lớn như vậy nghị lực, có thể hoàn thành một nửa nàng cũng đã cảm thấy không tồi. Kết quả Hoa Vinh Nguyệt tới hậu viện, liền thấy Lý Tĩnh Di ở một góc nhỏ giơ kiếm huy. Mặt đã đỏ bừng, cánh tay đều có chút phát run. Nàng cũng không chú ý tới Hoa Vinh Nguyệt đã đến, chém ra mỗi nhất kiếm đều rất dùng sức. Tuy rằng tư thế có chút không đúng, nhưng là cư nhiên nhìn cũng man có thanh thế. Bên cạnh củi lửa đống thượng ngồi xổm đại hoa, xem một hồi Lý Tĩnh Di cúi đầu liếm liếm chính mình móng vuốt, lại ngẩng đầu xem một hồi. Nguyên bản Hoa Vinh Nguyệt làm ơn Tiêu Hàn tới nhìn tiểu cô nương, sau đó qua vài ngày sau Tiêu Hàn nhìn tiểu cô nương ngày qua ngày huy kiếm đều xem phiền, cho nên hiện tại bồi Lý Tĩnh Di chỉ có đại hoa. Tham gia quá đại hội thể thao người đều biết, đại lượng vận động sau cơ bắp sẽ không lập tức cảm giác được khó chịu. Chân chính khó chịu chính là ở ngày hôm sau, cơ bắp sẽ trở nên đặc biệt toan. Cho dù là làm một cái vô cùng đơn giản động tác, chỉ sợ đều sẽ trở nên dị thường khó khăn. Lý Tĩnh Di chỉ sợ cũng đã tới rồi cái này giai đoạn, nhưng là nàng như cũ không có bất luận cái gì có lệ. Hoa Vinh Nguyệt ở phía sau nhìn sau khi đi ra, nàng nhìn Lý Tĩnh Di huy kiếm động tác, đột nhiên ở bên cạnh nói, cầm kiếm tư thế lại điều chỉnh một chút, dùng cánh tay lực lượng, không phải thủ đoạn. Lý Tĩnh Di nguyên bản chính nghiêm túc luyện kiếm đâu, nghe thấy đột nhiên ra tiếng Hoa Vinh Nguyệt tay run lên, thiếu chút nữa trực tiếp thanh kiếm nện ở chính mình chân trên mặt. Xem Hoa Vinh Nguyệt tâm cũng đi theo vừa kéo, một cái khinh công rời qua đi thanh kiếm đem ở, sau đó giao cho đối phương. Lý Tĩnh Di ngược lại là bị chính mình lần này cấp làm cho có điểm không vui, nàng có thể là cảm thấy chính mình không nắm lấy kiếm có chút mất mặt, cho nên ôm kiếm cũng không ra tiếng. Hoa Vinh Nguyệt còn lại là lôi kéo nàng nói, cùng ta lại đây. Nàng mang theo tiểu cô nương vào phòng bếp, sau đó từ bên cạnh phơi các loại dược liệu bên trong chọn chọn nhặt nhặt, ném vào nồi to, nấu nồi nước sôi, sau đó đem thủy đảo tiến hồ, làm Lý Tĩnh Di buổi tối tắm rửa thời điểm thêm vào trong nước mặt. Bình thường cảm mạo lưu cảm Hoa Vinh Nguyệt khẳng định không có tề đại phu sẽ chỉ, nhưng là đối với ngã đánh sưng đau, đau thương kiếm thương, toàn bộ Bách Thảo Đường nàng nói đệ nhất tuyệt đối không ai dám nói đệ nhị. Hoa Vinh Nguyệt nhớ mang Máng dịch linh lung khi còn nhỏ dùng chính là cái này phối phương. Khả năng dùng liêu thượng càng chú trọng điểm, nhưng là nàng cũng không thể tóm được Tề đại phu một người hoắc hoắc. Lấy xong rồi dược nàng còn nhớ rõ ở dược phòng mặt trên nhớ một chướng. Sau đó chính mình lấy tiền ném vào tiền hộp, Hoa Vinh Nguyệt ở nơi đó nấu nước thuốc. Hơi nước từ trong nồi dâng lên huân ở cái trán của nàng thượng. Lý Tĩnh Di liền ở một bên lẳng lặng chờ, chờ đến Hoa Vinh Nguyệt đem thủy đưa cho nàng thời điểm. Lý Tĩnh Di cư nhiên đã có chút mệt nhọc. Hoa Vinh Nguyệt thấy nàng dùng tay nhỏ xoa hai mắt của mình. Không cấm cười một chút, chỉ sợ mấy ngày nay mệt muốn chết rồi đi. Tâm tư vừa chuyển, Hoa Vinh Nguyệt theo bản năng liền nói. Bằng không hôm nay trước đừng luyện, trở về tắm rửa xong sau liền nghỉ một chút đi. Ngày mai đang nói, không, không được. Nàng mới vừa nói xong câu đó sau. Mơ màng sắp ngủ Lý Tĩnh Di cư nhiên lập tức liền mở to hai mắt. Sau đó ôm chặt chính mình đứng ở trước người kiếm. Tư thế này thoạt nhìn một chút đều không có kiếm khách xoái khí. Ngược lại có loại hamster ôm bắp cảm giác. Chính là nàng một bên xoa cơ hồ sắp không mở ra được đôi mắt. Một bên kiên trì tiếp tục luyện, có lẽ là vừa mới không cẩn thận lộng rớt kiếm. Hiện tại nàng vẫn luôn nắm chuôi kiếm. Hoa Vinh Nguyệt thấy nàng nguyên bản trắng nõn tay nhỏ thượng đã trở nên đỏ bừng một mảnh. Thậm chí còn có một cái bị lộng phá bọt nước. Chỉ sợ quá không bao nhiêu nhật tử, tay nàng thượng liền sẽ xuất hiện tầng thứ nhất vết chai mỏng. Lý Tĩnh Di tuyệt đối không tính là. Không hề có thiên phú. Trên thực tế nàng hiện tại tốc độ cũng đã đem Hoa Vinh Nguyệt cấp kinh tới rồi. Trên thế giới không phải tất cả mọi người là dịch linh lung. Cũng không phải ai đều có thể ở ngay từ đầu luyện kiếm khi là có thể đạt tới tình trạng này. Tuy rằng nàng hiện tại thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng là nàng rõ ràng đã bắt đầu dần dần thói quen thanh kiếm này trọng lượng, như vậy có nghị lực. Có thiên phú cô nương. Đời trước như thế nào liền chết một chút động tĩnh đều không có. Không duyên cớ đem chính mình nhất sinh tiêu ma đâu. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Lý Tĩnh Di nửa ngày. Sau đó vươn tay một cái tát hồ ở nàng đầu đỉnh. Sau đó giống sờ đại hoa giống nhau sờ sờ. Lý Tĩnh Di bị nàng lần này làm cho sửng sốt. Đại đại trong ánh mắt đột nhiên trở nên dại ra. Này phản ứng cùng đại hoa cũng không hề thua. Kém, cuối cùng Hoa Vinh Nguyệt cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là nói, kia trước nghỉ một lát luyện nữa đi. Trước dùng dược đem cánh tay phao một chút, nàng đi lấy bồn tiếp thủy. Cấp Lý Tĩnh Di phao cánh tay. Phao thời điểm Hoa Vinh Nguyệt hỏi nàng có cái gì cảm giác. Lý Tĩnh Di hai cái cánh tay tẩm ở trong nước. Chớp chớp đôi mắt nói, có điểm thứ thứ, nhưng là rất thoải mái. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy nàng cái này hình dung cúi đầu cười một chút. Lý Tĩnh Di sửng sốt một hồi, cũng nhếch miệng đi theo cười, bất đồng chính là Hoa Vinh Nguyệt cười rộ lên thực đẹp mắt. Lý Tĩnh Di hiện tại cười đến thấy răng không thấy mắt. Tổng làm người cảm thấy có điểm ngốc, đem Lý Tĩnh Di hai cái cánh tay lau khô. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy phía trước có người bệnh tới. Liền nghĩ đứng dậy đi phía trước nhìn xem. Hết chương.